Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Ta là vì ngươi tốt. Tinh thành. Hiện tại tinh thành theo hung thú thối lui, xem như chân chính hiểu tinh thành nguy hiểm. Lôi Trạch phòng tuyến cũng là lại một lần nữa thành lập. Bất quá hung thú lại phảng phất là không có động tĩnh. Tại tinh thành nội bộ, một cái lớn nhất đỉnh núi bưng, có một đạo cung điện to lớn. Tinh điện, tinh thành thiên hồn chỗ hội tụ địa phương, cũng là tinh thành quyền lợi trung tâm. Lúc này tinh ngoài điện quảng trường, kỳ thật đã đối với phổ thông tu sĩ mở ra. Cái kia chân dương bí điển không tệ a. Theo nhân tộc sinh tồn liên minh xếp hạng, xếp tại thứ 23 vị trí. Giá cả tới nói, hẳn là rất giàu nhân ái bí điển. Xác thực, bất quá, chân dương bí điển giống như chỉ có thể nam tử tu luyện. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ cũng là hội tụ ở đây. Nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là tu sĩ ý nghĩ cũng là không thiếu có một chút to gan. Người nói nếu là ta mua, lại để cho cái khác nhân tu luyện thành thế nào? Một vị tu sĩ xách ra về sau, trong nháy mắt nhường một đạo bóng người ánh mắt có chút lóe lên. Người muốn chết không sai biệt lắm. Không thấy thông cáo, nếu là không có xuất hiện danh ngạch nhân tu luyện, vậy nếu là bị biết rõ, trực tiếp công bố tu giới, truy sát đến chết. Một đạo tu sĩ tức giận nhìn thoáng qua, giống cái này sự tình, những cái kia đỉnh tiêm thiên hồn làm sao có thể không nghĩ tới. Nếu là thật dạng này làm, không có mua sắm danh ngạch tu luyện, nếu như bị liên minh biết được về sau, đó mới là địa ngục bắt đầu, sẽ bị toàn bộ tu giới truy sát. Mà đưa ra lời này người cũng là nghĩ đến cái gì, không cần phải nhiều lời nữa. Một bên khác, tại màn sáng bên ngoài, một đạo bóng người nghe nói về sau, trên mặt cũng là toát ra yên tâm chi sắc, ngẩng đầu nhìn một nhãn quang màn, phía trên có các loại giao dịch hiếm có chân bảo, cũng tương tự có công pháp, mà lại công pháp vẫn là đứng đầu to. Mặt khác mấy đạo quang màn thì là xếp hạng, mà xếp hạng người cầm đầu, liền xem cái tên, cũng là nhường chư tùng cảm giác những này xếp hạng hàng đầu người không đơn giản. Thậm chí hắn còn chứng kiến Hà tộc trưởng danh tự, xếp hạng thứ 9, chư tùng nhìn thoáng qua tinh bảng xếp hạng, trầm ngâm một cái, hướng phía nội điện mà đi, bởi vì hắn muốn lên truyền chủ thượng công pháp, dù sao cái này liên quan đến lấy tự mình tài nguyên tu luyện. Chư Tùng, chấm ngoặc kép, bất quá, theo Chư Tùng vừa mới cất bước mà đứng, trong nháy mắt một đạo thanh âm quen thuộc, nhường Chư Tùng bước chân có chút dừng lại, thần sắc lập tức cung kính. Hà tộc trưởng, Chư Tùng sắc mặt toát ra cung kính, Lý Tư không có tự bạo trước, hắn đối mặt với Hà An cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Hiện tại, hắn tự nhiên lại không dám, người trước mắt, dù là chính là chủ thượng, cũng là không dám khinh thị nửa phần, muốn đi truyền công pháp. Hạ An nhìn xem Chư Tùng phương hướng, trong lòng thật ra thì mà, tinh thành bên ngoài đại chiến, đi qua tốt mấy ngày, mà cái này mấy ngày thời gian bên trong, Hạ An cũng không có nhàn rỗi, đem gần nhất một chút tình huống hiểu một cái, mà lại là theo tinh lão nơi này hiểu, có thể nói biết rõ hiện tại tuyến ngoài cùng một chút tình huống. Hiện tại toàn bộ tu giới cũng lâm vào đại chiến, dù là chính là Vạn Sơn cũng có được một đạo nguyên động. Ngay tại đồng tâm hiệp lực phòng thủ, bất quá, theo tinh lão trong miệng, Hạ An ngược lại là nghe nói một tin tức, Đại Hạ cũng ở trong đó phòng thủ liệt kê, thậm chí là Vạn Sơn phòng ngự chủ lực. Như thế nhường Hạ An trên mặt toát ra một tia hoài niệm. Hiển nhiên Hạ Vô Ưu mặc dù không có tại chỗ sâu, nhưng là Hạ Vô Ưu bước chân chưa từng có đình chỉ qua, thậm chí tăng lên tốc độ cực nhanh. Đúng thế, chấm ngoặc kép, Chư Tùng đối mặt với Hạ An hỏi thăm, tự nhiên không dám tàng tư. Chư Tùng, người biết ta cùng Lý Tư là sinh tử hảo hữu, bây giờ hắn chết đi. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm mặc một cái, hiển nhiên đối với Lý Tư cửu kiếp bí điển vẫn là rất hiếu kỳ. Dù sao, cái này thế nhưng là Lý Tư công pháp, tại Hà gia trong tàng kinh các, cần phải có cái này một phần công pháp. Vạn nhất đến tiếp sau Hà gia người, có người có thể tu luyện khí vận, đây khí vận huyền ảo. Hà An rất rõ ràng, đây cũng là chí cao một trong, cùng hắn thời gian, cùng Hoàng Trấn thời gian, cũng ở vào chí cao một cấp, chỉ bằng điểm này, thu nhận sử dụng một cái lý tư công pháp, tự nhiên là không có vấn đề. Chư Tùng nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Nội tâm của hắn, kỳ thật lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Trước đó đủ loại, cùng tại trong đầu của hắn hiển hiện. Có thể chủ thượng, chấm ngoặc kép, Chư Tùng do dự một cái. Thế nhưng là rõ ràng có chút động, có thể theo Hạ An mở miệng. Nguyên bản cũng có chút buông lỏng Chư Tùng, càng là ánh mắt có chút phức tạp. Tay hắn nắm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Đúng là rời đi nhẹ nhõm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hà An nhẹ nhàng thở dài. Hà tộc trưởng, người muốn lưu cái tưởng niệm thì lấy đi đi. Chủ thượng, nói là nếu là bán, sinh ra ích lợi, toàn bộ cho ta tu luyện sử dụng. Bất quá, ta cảm giác bán không được. Chấm ngoặc kép, Chư Tùng trầm ngâm một cái. Cũng là theo vật giới bên trong, móc ra một bản lóe ra kim quang thư tịch, hiển nhiên bức cách cực cao. Mà nhìn xem sách này tịch xuất ra, Hà An ánh mắt có chút sáng lên. Bán không được, hắn định bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Hà An có chút ngoài ý muốn hỏi thăm một câu. 100 ức công huân. Chư Tùng đáp lại, nhường Hà An gật đầu. Cái này bán, cũng khó trách, bán không được, bất quá. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt thư tịch, thuận tay tiếp nhận, Hà An đem bốc lên kim quang thư tịch, thu vào, ta giúp ngươi bán, nhất định có thể bán đi, đến lúc đó bán đi tài nguyên cho ngươi. Ngươi nếu là không có địa phương đi, có thể tới ta thiên phủ, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một cái, nói một câu, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Chư Tùng ánh mắt sáng lên. Sau đó, Hà An cũng không có ở lâu. Mà là nói một câu, liền hướng phía tù thiên trấn ngục chỗ thiên phủ mà đi. Trên mặt có không cầm được nụ cười. Ngũ thúc, ta đem một cái công pháp chia làm 10 sách, treo lên có thể chứ? Có thể, chấm ngoặc kép, Hà An móc ra một đạo ngọc phù, hỏi thăm một cái, đạt được đáp lại về sau. Ánh mắt cũng là toát ra vẻ mỉm cười, rơi vào thiên phủ kiếm sơn, mà kiếm sơn phía trên. Cũng có được một đạo màu máu bảng danh sách, còn có một đạo kính thuật. Kính thuật chỗ hiển, cùng hắn tại tinh điện ngoài sân rộng chỗ xem xếp hạng không khác nhiều. Mà màu máu bảng danh sách, là Trần Chính nhận lấy dẫn dắt, làm ra tù thiên trấn ngục bảng danh sách. Mục đích đúng là khích lệ tù thiên trấn ngục tiến bộ. Đi theo tộc trưởng, giống như cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Chư Tùng trong lòng thầm nhủ một cái. Đứng tại tinh điện quảng trường, ngẩng đầu nhìn xem tất cả lớn bảng danh sách, đặc biệt là tinh bảng thứ 9 kiếm tiên Hà An, đằng sau đi theo một đạo giản lược giới thiệu, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, mà cái này một cái giản lược giới thiệu, làm trải qua tinh thành đại nạn hắn, tự nhiên rõ ràng cái khác phân lượng, Chư Tùng thậm chí cảm giác, tại tinh bảng phía trên, không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể cùng Hà tộc trưởng so sánh. Chư Tùng, chấm ngoặc kép, chân trời, đã không có nhục thân lý tư. Thần sắc chấn động, lập tức từ vô số khí vận bên trong, bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát, hắn liền theo thiên ti vạn lũ liên hệ bên trong, tìm được Chư Tùng khí vận, mà ngay tại nhìn xem bảng danh sách phía trên Chư Tùng. Thần sắc cũng là ngẩn người, lập tức bốn phía nhìn một chút, thế nhưng là cũng không có phát giác được lý tư khí tức. Chủ thượng, Chư Tùng cho là mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là theo Chư Tùng lại một lần nữa nghe được thanh âm. Hắn trong nháy mắt thần sắc siết chặt. Bởi vì hắn biết rõ đó cũng không phải ảo giác. Mà là chủ thượng thật không có chết. Cùng hắn trước đó đoán đồng dạng. Chư Tùng, ta công pháp, thiên hạ vô song. Cắt không thể giao cho người khác. Đặc biệt là Hà lão. Lão Hà, Chư Tùng lúc này mới rõ ràng, một thanh âm là theo đáy lòng của hắn bốc lên, cái này khiến hắn ánh mắt thần sắc ngẩn người, thế nhưng là ánh mắt trong nháy mắt phát ra nóng rực. Dù sao, đi theo lý tư, hắn tăng lên rất nhanh, mà Lý Tư biến mất. Hắn cũng cảm giác tự mình tốc độ tu luyện cũng không còn trước đó như vậy. Bất quá, nghe nói đáy lòng thanh âm, Chư Tùng sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Cái kia, công pháp ta đã cho. Chấm ngoặc kép, Chư Tùng yếu ớt mở miệng. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác đáy lòng của mình xuất hiện một tia tạp âm. Theo cái này một tia tạp âm xuất hiện, thật lâu không thấy động tĩnh. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, Chư Tùng nếm thử tính thấp giọng la lên vài câu. Người cái thành sự không có, bại sự có dư gia hòa, người không tu luyện được dùng tài nguyên. Hiện tại, lập tức cho ta đi tìm Hạ An, muốn trở về, Lý Tư khó thở, công pháp của hắn, cứ như vậy giao cho Hạ An. Hắn thấy, mình tựa như là bị đeo nón xanh nghiêm trọng giống nhau. Dù sao cửu kiếp bí điển, có thể nói là hắn tu luyện công pháp, thế nhưng lại là lưu truyền đến Hạ An trong tay. Tương đương, đem tự mình mở ra đến xem. A nha, chấm ngoặc kép, Chư Tùng thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía huyết vân mà đi. Chỉ chốc lát, Chư Tùng thân hình liền xuất hiện tại huyết vân phía trên. Đối với Chư Tùng đến, Hạ An cũng là rõ ràng ngẩn ra một cái. Thế nhưng là không đợi Chư Tùng mở miệng. Chư Tùng, công pháp ta đã liên hệ phủ lên công pháp điện. Đến lúc đó tự sẽ bán cho người cung cấp tài nguyên tu luyện. Người yên tâm, chấm ngoặc kép, Hạ An sắc mặt như thường. Mở miệng nói ra, Chư Tùng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì. Thế nhưng là Lý Tư lại là nhẫn không chịu nổi. Hà lão tặc, người lấn hiếp người quá đáng. Ta cho người biết, coi như ta không diệt được ngươi, ta cũng có thể ảnh hưởng Hà gia khí vận. Chấm ngoặc kép, Lý Tư thanh âm, nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Thế nhưng lại không có toát ra một tia ngoài ý muốn. Người biết cái gì? Người lấy chục tỷ chỗ bán. Là thật muốn cho Chư Tùng thu hoạch được tài nguyên tu luyện sao? Ai sẽ hoa chục tỷ mua công pháp của ngươi? Ngươi muốn tìm một cái truyền nhân, làm sao có thể tìm đến? Mà ta một quyển chỗ bán, có thể tốt hơn vì ngươi tìm tới tu luyện khí vận ngươi. Ta là vì ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, Hạ An hiển nhiên cũng không phải rất lo lắng Lý Tư xuất hiện. Theo Lý Tư xuất hiện về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời nói một câu, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Chư Tùng không nhịn được gật đầu. Hắn cảm giác phương pháp kia, so Lý Tư chục tỷ đáng tin cậy nhiều. Bỏ mặc là tìm truyền nhân, vẫn là thu tài nguyên đều là như thế. Lý Tư nghe vậy về sau, cũng là ngẩn người. Thế nhưng là trong nháy mắt một đạo trong lúc vô hình lực lượng xuất hiện, nhường hắn cảm nhận được xa lánh, thậm chí vô hình vô chất hắn, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cái này khiến Lý Tư biến sắc, lập tức hóa thành một đạo khinh yên mà cách. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép, hiển nhiên Lý Tư cũng là rõ ràng vì sao có như thế đột biến tình huống. Bất quá hắn ánh mắt có chút trầm xuống, trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua thiên phủ, lập tức ly khai. Dù sao, Hạ An nói không tệ, tập mà bán, đối với hắn muốn tìm tới cùng hành giả, càng thích hợp một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.